Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 30 quỷ dị nó năm, chương 30 mấy người uống qua trà ăn điểm bánh mì gì đó lót chút dạ dày. Trên người nóng hổi lá gan cũng liền lớn, ít nhất bạch sâm này 250. Đồ ngốc, hiện tại hồi tưởng lên cười hì hì nói. Đêm nay này như đủ ta thổi 1-2 năm mơ siêu. Cách cách đảng tiểu nói. Hắn thật sự gặp được quỷ đánh tường không nói. Còn nhìn thấy nữ quỷ, này sẽ sinh động như thật cùng Trương Tiểu Cương nói. Ta mới vừa nức tiểu xong trên vai một bàn tay. Ta còn tưởng rằng là tiểu tam. Không nghĩ tới quay đầu chính là cái xinh đẹp tỷ tỷ. Ta khi đó đầu óc phát trừ cũng không muốn vì cái gì này chim không thèm ỉa chỗ ngồi sẽ có cái mỹ. Nữ cố Trương chi mắng thanh ngốc bức tiếp tục nói. Xuyên còn rất có vị, nàng nói nàng bị người hại chết, làm ta giúp nàng đào thi cốt nói xong hồi quá vị nhìn mắt cố Trương chi. Ai, thật đúng là rất xinh đẹp, trong giọng nói còn rất đáng tiếc mấy người khả năng cũng chưa. Gặp qua bạch sâm loại này mạch não thanh kỳ, Trương Tiểu Cương đối mặt bạch sâm cuối cùng niệm niệm không tha cảm thán lộ ra răng nanh. Cười tủm tỉm nói, ngươi như vậy thích, ta làm nó đêm nay bồi ngươi ngủ. Ha ha ha, đại lão từ bỏ, bạch sâm vội vàng xua tay. Hắn điên rồi à, khoác lác cố Trương chi mắt trợn trắng. Thấy nhiều không trách vô lực phun tào, không có gì lời nói nhưng nói. Mấy người quyết định ngủ, lều trại có hai đình, một lớn một nhỏ, tiểu nhân vốn là cấp đậu viên chuẩn bị, nếu là trước kia cố Trương chi tuyệt đối bá chiếm đại làm dư thanh cùng Tiểu Cương ngủ tiểu nhân. Hiện tại ngữ khí thân thiết cùng Trương Tiểu Cương nói, đại lão ngươi đơn độc gian, Trương Tiểu Cương ngủ nào đều thành, bất quá đơn độc càng tốt, đang muốn gật đầu liền thấy cố Trương chi cùng điên rồi giống nhau vội vàng nói. Đại lão ngươi vẫn là cùng chúng ta ngủ đi, cố Trương chi xem cũng không dám xem dư thanh liếc mắt. Một cái, mắt trông mong nhìn Trương Tiểu Cương. Hắn nói xong đã bị một đạo âm lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm. Quay đầu nhìn lại vừa lúc đối thượng dư thanh bên cạnh nam quỷ. Sợ tới mức một cái run run, mẹ nó này dư thanh bên người có cái quỷ. Buổi tối hắn còn ngủ cái giấc mơ siêu, hảo đi, Trương Tiểu Cương quét mắt chỉ cần liền biết ra hòa. Này giờ cho quỷ, bất quá này đó đều là việc nhỏ, hồi lều chạy trước. Cố Trương chi thật cẩn thận nhìn mắt Dư Thanh, Trương Tiểu Cương gặp được nói. Chỉ cần cùng Dư Thanh là bằng hữu sẽ không hại hắn, nga cố Trương chi ngữ khí bình tĩnh. Trong lòng càng dương đã ở đâm tường, hắn xem như trường kiến thức. Còn có thể cùng quỷ đương bằng hữu, một đêm không nói chuyện. Trương Tiểu Cương bọc thảm ngủ rất khá, bên cạnh bạch sâm tiếng ngáy rung trời. Chỉ có cố Trương chi không ngủ, hắn có thể thấy đồ vật. Mẹ nó lều chạy ngoại một trương trương mặt quỷ nhìn chằm chằm hắn nhìn cả đêm. Có thể ngủ mới là lạ, ngày hôm sau ra lều chạy. Bạch sâm đỉnh đầu ổ gà chính đánh răng, nhìn đến cái gì khiếp sợ hô, ngọa tao. Ai mẹ nó như vậy nhàm chán cấp lều chạy thác nhiều như vậy giấu tay. Tiểu tam mau tới đây nhiều lần có phải hay không ngươi? Nhưng tính tóm được chứng cứ, hai đỉnh màu xanh lục lều chạy ngoại rậm rạp màu đen giấu tay. Có lớn có bé, bạch sâm xem tấm tắc cực kỳ đang ở số. Đếm đếm liền phát hiện không thích hợp. Như thế nào lều chạy đỉnh còn có, người sao có thể bò lên trên lều chạy đỉnh? Động tĩnh lớn như vậy, lều trại cũng sẽ áp hư, cố Trương chi mộc mặt tinh thần uể oải. Lười đến cùng bạch sâm giả bè tát pháo, cả đêm hắn bị này đó mặt quỷ nhìn chằm chằm, mấy thứ này rõ ràng tưởng tiến vào, lại không được mà nhập, tới rồi cuối cùng hắn cũng không biết khi nào ngủ, mới vừa thu thập xong tiết mục tổ đạo diễn liền. Tới đây, mỗi người trên mặt biểu tình khác nhau, hoảng sợ sợ hãi hưng phấn. Hưng phấn có thể là cảm thấy này kỳ tiết mục nhất định sẽ bạo tối hôm qua hết thảy màn ảnh cố. Trương chi cùng bạch sâm đủ loại lầm bầm lầu bầu cùng không thích hợp. Còn có Trương Tiểu Cương trong tay nhánh cây. Ngọa tao, tới rồi sau nửa đêm màn ảnh chung lều chạy ngoại bị thứ gì ấn. Các đêm người lập tức đánh thức toàn tổ người. Lắp bắp hỏi muốn hay không qua đi nhìn xem ơ siêu đạo diễn là cái lá gan đại này sẽ sợ muốn chết. Nhưng nhìn nửa ngày sự tình gì cũng không phát sinh. Vì thế toàn tổ người liền ngao đêm không dám ngủ nhìn chằm chằm màn ảnh cả đêm ơ siêu người quay. Phim khiêng máy móc đối với hai đỉnh lều trại thượng giấu tay tới cái đặc tà. Đạo diễn bạch mặt lại thực hưng phấn. Cảm ơn đại gia, có thể kết thúc công việc, Phương Huy trong tay sách theo sớm một chút. Hắn chạy đến trong thôn cố ý mua, nông gia trưng đại bánh bao, miến rau dại cùng thịt heo, thơm ngào ngạt một ngụm đi xuống miệng đầy hương. Trương Tiểu Cương ngửi được mùi hương. Không đợi Phương Huy nói chuyện trước tiếp bánh bao, ăn ngon đi. Nơi này còn có sữa đậu nành đều là nhà mình loại. Không đánh cái gì nông dược, Phương Huy mới vừa đưa qua bình giữ ấm đã bị đạo diễn kêu lên. Đi, vì thế nói, ăn từ từ đừng nghẹn, ta một hồi trở về, thật cùng hầu hạ tiểu hai tử giống nhau, Trương Tiểu Cương một ngụm bánh bao một. Ngụm sữa đậu nành, tâm tình tốt muốn bay lên thiên. Nhìn thấy Cố Trương Chi nhìn chằm chằm vào hắn xem, hai khẩu đem bánh bao ăn xong nói, đã không có, ta chính mình đều không đủ, Cố Trương Chi vội vàng xua tay. Di ông không được, không phải, ta không muốn ăn bánh bao, hắn kỳ thật muốn hỏi Trương Tiểu Cương muốn liên hệ phương thức chờ mau. Lên xe, Cố Trương Chi đánh bạc mặt hỏi Trương Tiểu Cương điện thoại nhiều ít. Trương Tiểu Cương thấy Cố Trương Chi cọ sát nửa ngày còn tưởng rằng chuyện gì. Hào phóng cho điện thoại, thực dứt khoát lên xe bọc thảm ngã vào xếp sau ghế trên, Phương Huy phát động xe. Thật cẩn thận thử nói, thế nào chơi vui vẻ đi. Đĩnh hảo ngoạn, Trương Tiểu Cương tưởng bổ hạ miên, tối hôm qua ngạnh bang bang đều ngủ không tốt, nhớ tới chỉ cần, ngữ khí bất mãn cùng Phương Huy nói, ngươi cũng chưa cho ta mang ăn. Ta nồi tổ tông, Phương Huy đã quên chơi xuân muốn mang đồ ăn vặt. Mỗi phùng hắn chất nữ đi ra ngoài chơi cặp sách đều phải tắc đồ ăn vặt. Lần này là hắn sơ sót, Phương Huy hiện tại chiếu cố Trương Tiểu Cương liền cùng chiếu cố hắn 8 tuổi tiểu chất nữ giống. Nhau kia lần sau ta cho ngươi nhiều chuẩn bị điểm mơ siêu, Trương Tiểu Cương hử hạ. Muốn nói gì nói thẳng, đương hắn tiểu hài tử hống sao. Là cái dạng này, quỷ dị nó tưởng thỉnh ngươi đương thường chủ khách quý, Phương Huy nói xong theo sát phốt mông. Ngựa, nhất định là bị ngươi soái tới rồi, Trương Tiểu Cương tưởng dù sao gần nhất không có gì kịch bản. Muốn chụp, tới nơi này cũng đĩnh hảo ngoạn, liền gật đầu đáp ứng nói tốt, quả nhiên là bản chất tương đối hợp khẩu vị, Phương Huy nghe được. Trương Tiểu Cương sảng khoái gật đầu bất đắc dĩ cười nói, trở lại Bắc Kinh ăn cơm xong. Trương Tiểu Cương lấy ra di động chơi game, Weibo tin nhắn vẫn luôn bắn ra tới. Tùy tay click mở quét mát, trong đó có phong thư nói là cảm tạ hắn lá bùa, không nghĩ tới lá bùa thật sự siêu cấp hữu dụng. Lần trước Triều Trung chỉ là cảm thấy hảo chơi, không nghĩ tới giúp ta đại ân, là cái dạng này. Ta biểu tỷ tham gia quỷ dị nó trở về liền sốt cao không lùi. Buổi tối còn bừng tỉnh đêm du, tính cách cũng đại biến có đôi khi không ký sự có đôi khi còn ở hát tuồng. Rõ ràng ta biểu tỷ sẽ không hát tuồng, gì sợ hãi, ta mới nhớ tới miễn phí đến lá bùa liền đưa cho biểu tỷ. Vào lúc ban đêm biểu tỷ liền khôi phục, muốn ăn cũng hảo, đến bây giờ cùng trước kia giống nhau cái gì cũng tốt. Phi thường cảm tạ, chính là biểu tỷ nói hôm nay lá bùa có điểm biến hắc. Chỉ có rác rác một chút, có thể là cọ đến nơi nào hỏng rồi. Ta muốn hỏi một chút còn có hay không bán. Trương Tiểu Cương xem xong sau cau mày. Lá bùa biến hắc cho dù là một đinh điểm hiệu quả cũng đại đại chiết khấu. Hơn nữa xem tin thượng viết cái này biểu tỷ rất có khả năng chính là thượng kỳ tiết mục quỷ trạch. Muốn nhảy giếng nữ người qua đường, còn sẽ hát tuồng. Này quỷ lá gan nhưng thật ra rất đại. Đã thượng thân, có lá bùa đè nặng cũng chỉ là trì hoãn, Trương Tiểu Cương hồi phục. Bùa hộ mệnh 1.8 vạn một chương. Bất quá ngươi biểu tỷ hẳn là bị quỷ thượng thân. Có bùa bình an cũng hộ không được lâu dài. Đối phương thực mau phát tới tin tức. Đối với 1.8 vạn giới vị cũng không giống như thế nào để ý. trực tiếp hỏi thế nào mới có thể trừ tận gốc. Tưởng tình Trương Tiểu Cương lại đây tự mình nhìn xem. Dì nói tiền không phải sự tình, Trương Tiểu Cương nhìn đến cuối cùng một câu liếm hạ răng nanh. Cười tủm tỉm tiếp sống. Hồi phục, địa chỉ thực mau phát lại đây. Trương Tiểu Cương nhìn chằm chằm địa chỉ xuất thần một giây. Có điểm quen mắt, chờ hắn ngồi trên xe hướng quá đi. Hai bên đường phố cảnh sắc càng ngày càng quen thuộc. Đặc biệt là kia ra thịt bò bánh cửa hàng, Trình Bắc Kính trụ địa phương, Trương Tiểu Cương xuống xe. Biểu tình đều có điểm kỳ quái. Cuối cùng vẫn là quyết định trước làm chính sự quan trọng. Nghĩ đến tiền bao phình phình liền vui vẻ, cửa đứng vị xuyên màu nâu nhạt áo gió cô nương. Tóc dài trong tay nắm di động, vẫn luôn đang xem cửa như là tìm kiếm người. Chờ nhìn thấy Trương Tiểu Cương mắt sáng rực lên hạ, nhanh chóng đã đi tới. Nói, ta chính là phát tin nhắn quả nho. Đây là ta dì ra, Trương Tiểu Cương điểm phía dưới tính chào hỏi. Kêu quả nho tuổi tác không lớn, nhìn chằm chằm Trương Tiểu Cương nhìn mắt. Nói, ngươi sợ ảnh chụp là còn phải đẹp, là xoái, Trương Tiểu Cương nhàn nhạt cường điệu, nữ hài tức. Khắc cười, ở phía trước dẫn đường thuận tiện nói chút tin nhắn không giảng đến địa phương. Tỷ như biểu tỷ hiện tại ai uống trà cũng thích nghe hí khúc. Bất quá thần trí đều rất rõ ràng, nàng chính mình nói chính là đột nhiên cảm thấy quốc túy khá tốt. Mặt khác cùng trước kia không có gì, lâu bàn đại môn thực nghiêm. Nữ hài soát tạp tiến vào, bảo an nhìn đến Trương Tiểu Cương còn làm đăng ký, kết quả nhìn đến Trương Tiểu Cương mặt nga thanh, xua tay nói, nguyên lai là Trình tiên sinh bằng hữu, không có việc gì không có việc gì không cần đăng ký, xem ra bảo an không có việc gì cũng ái soát. Ôi bua, Trương Tiểu Cương mặt cương hạ, trong miệng lẩm bẩm câu, quả nho không nghe rõ giống như đang nói ảnh đế, nàng nghiêng mặt nhìn mắt. Cảm thấy phồng lên gương mặt tức giận Trương Tiểu Cương càng đáng yêu, may mắn cùng Trình Bắc Kính. Không phải cùng đống lâu, Trương Tiểu Cương trực tiếp tới rồi quả nho gì ra. Cửa trang điểm khéo léo trung niên nữ nhân nhìn thấy Trương Tiểu Cương có chút chần chờ. Như vậy tuổi trẻ, gì, lá bùa chính là hắn đưa ta quả nho chạy nhanh nói, Trương Tiểu Cương không có để ý quả nho gì coi. Khinh. Hắn càng khi còn nhỏ bắt quỷ còn bị người ghét bỏ lui hàng quá. Sau lại đương nhiên là làm cho bọn họ khóc lóc giá phiên bội cầu hắn trở về. Hắn đều không trở lại. Xứng đáng nhà ngươi có tiểu quỷ làm ầm ĩ. Đương nhiên là bị đại gia gia cười ha hả giáo huấn. Sửa làm hắn nhị bá bá đi thu thập cục diện rồi ra mơ siêu bất quá hiện tại hắn trưởng thành. Tính tình hảo rất nhiều. Nhàn nhạt gật đầu tính chào hỏi, dì cảm thấy như vậy có lẽ thật cao nhân, vội vàng thỉnh người tiến, nói, quả đào ở trong phòng nghe diễn, ta đi kêu nàng, dì nói đến nữ nhi cái này yêu thích khi có điểm run run. Cách cửa phòng mơ hồ phiêu ra một đoạn tinh tế giọng hát, ôn nhu triền miên uyển chuyển, mẫu đơn trong đình một đoạn, quả đào. Mụ mụ vào được gì ở cửa nhỏ giọng nói xong đẩy cửa phòng bố trí rất kỳ quái. Rõ ràng các loại punk rock and roll phong cách, rồi lại hỗn loạn không ít hồng nhạt đồ vật, tỉ như khăn trải giường vỏ chăn cùng đầu giường màn lụa cũng đổi thành đạm lục sắc gen phong. Còn có một đài kiểu cũ lưu âm cơ quả nho thấy nhỏ giọng nói. Biểu tỉ trước kia thực khóc phát hiện, lại khóc lại 250, đồ ngốc. Cùng Bạch Sâm giống nhau, Trương Tiểu Cương nghĩ thầm giống nhau nữ hài tử là không có khả năng trở về tham gia quỷ dị nó. Quả đào ít nhất lá gan đại, bất quá lần này lúc sau khả năng dọa phá lá gan, quả đào từ ghế trên đứng lên thấy bọn họ ôn nhu. Cười cười, mụ mụ, biểu muội ngươi đã đến rồi, vị này chính là, ngươi là chính mình ra tới. Vẫn là bị ta đánh đến hồn phi mai một Trương Tiểu Cương đối thượng quả đào ôn nhu như nước hai. Mắt khẩu khí lãnh đạm nói, quả đào trong mắt hiện lên sợ hãi. Rồi sau đó lại biến thành chấn định, như là cắt thành một người khác nói. Ngươi đừng trách nàng, là ta tự nguyện giúp nàng, bảo bối ngươi nói cái gì đâu. Mau làm đại sư đuổi đi cái này quỷ, di lại sợ hãi lại đau lòng nữ nhi nói, thủy tú sẽ không thương. Tổn ta, nàng thực đáng thương, quả đào xem khẩn cầu nhìn về phía Trương Tiểu Cương. Nàng chỉ nghĩ cảm thụ hạ hiện tại sinh hoạt, nàng đáp ứng ta sẽ không thương tổn ta, Trương Tiểu Cương cũng không biết nói điểm cái gì hảo. Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác nghe qua sao? Thượng ngươi thân cảm thụ hạ cảm nhận được nàng liền thay thế ngươi, không có khả năng, quả đào. Không tin, đối mặt loại người này Trương Tiểu Cương lười đến vô nghĩa. Thủ đoạn lục lạc vang lên, quả đào ánh mắt lập tức dữ tợn lên. Khuyên ngươi không cần xen vào việc người khác, cùng lắm thì ngọc nát đá tan. Ta chết nàng cũng sống không được, quả đào nói xong đi phía trước hướng. Bị Trương Tiểu Cương bắt lấy thủ đoạn, chỉ nghe leng canh rung động. Hắn một cái tay khác từ túi tiền móc ra một mặt bàn tay đại gương đồng thẳng dán quả đào mặt cái. Chán, thủ hạ không lưu tình, phịch một tiếng, phía sau quả nho nghe đều đau. Này đều có thể đem người tạp vựng, nhưng giây tiếp theo nàng nhìn đến trong gương cảnh tượng, sợ tới mức một tiếng gọi, gì tự nhiên cũng thấy được bàn tay đại kính mặt có cái nữ nhân. Ăn mặc cổ trang, da thịt trắng nõn nhỏ xinh đáng thương. Bất quá lúc này bộ mặt dữ tợn, Trương Tiểu Cương một tay đè nặng quả đào đầu. Một cái tay khác đem dán quả đào mặt gương xoay vòng. Miệng lẩm bẩm, mỗi chuyển động một chút. Phòng vang lên tiêm thanh chói tai tiếng kêu, quả nho che lại lỗ tai, nhưng cái này kêu thanh như là đâm vào người đầu chung giống nhau. Trong tay gương kéo ra, nữ nhân tiêm tế thanh kêu rên nói không dám, Trương Tiểu Cương thủ hạ không lưu tình, gương thu hồi trong tay, quả nho chỉ thấy nữ nhân ở trong gương quỳ đau khổ cầu xin nói nàng chưa từng hại hơn người. Cầu buông tha nàng lần này, ngươi là không cơ hội thôi, Trương Tiểu Cương có thể cảm giác được nữ. Quỷ trước kia xác thật không lây dính mạng người, gì đỡ quả đào ngồi ở ghế trên. Đau lòng cấp nữ nhi thổi cái chán, như vậy nghiêm trọng, không biết có thể hay không lưu sẹo, nàng hiện tại dương khí nhược. Ngươi nếu là tưởng nàng ở trêu chọc một lần liền thượng dược hảo, Trương Tiểu Cương nhàn nhạt. Nói, gì tức khắc không dám ở chạm vào nữ nhi cái chán. Quả nho xem qua đi, kỳ thật cũng không phải rất khó xem. Màu đỏ phục cổ hoa sen ấn ký một tầng lại một tầng điệp quả đào đã thanh tình. Nói trong khoảng thời gian này phát sinh, kỳ thật nàng đều biết cùng ngày đi quỷ trạch nàng làm giấc mộng. Chính là Thủy Tú chuyện xưa. Thủy Tú là trong nhà tiểu nha hoàn. Này mạo thanh tú nhu nhược đáng thương. Nữ chủ nhân là nhị thiếu gia tiểu thiếp, có một ngày nhị thiếu gia uống say muốn nàng, lúc sau trích phần trăm tiểu thiếp, nguyên bản tiểu thiếp trong lòng ghen ghét, có một ngày buổi tối Thủy Tú đã bị người đẩy đến giếng, nàng nói nàng chỉ nghĩ cảm thụ hạ như vậy. Vô ưu vô lự sinh hoạt quả đào thấp giọng nói. Đến bây giờ còn không tin Thủy Tú sẽ thương tổn nàng. Chỉ là vừa mới Thủy Tú nói ngọc nát đá tan còn ở bên tai. Nhất thời có chút khó chịu, ngươi mệnh cách cùng nàng tương hợp. Nàng mới có thể từ giếng ra tới, này cũng chính là nữ quỷ trên tay không dính hơn người mệnh. Không phải nàng không nghĩ mà là ra không được, bị nhốt ở giếng trăm năm, thật vất vả ra tới. Có lẽ vốn dĩ khả năng thật không có gì ý xấu. Nhưng là thượng quả đào thân. Quá nàng tha thiết ước mơ sinh hoạt, lâu dài dĩ vãng như thế nào có thể không sinh ra oai tâm. Tính tiền, tiền bao cổ không nói, còn bắt được một con nữ quỷ, quả đào cuối cùng đưa Trương Tiểu Cương. Cầu nói, có thể hay không đưa nàng đi đầu thai, vốn dĩ tính toán hầm ăn Trương Tiểu Cương. Hảo đi, cố chủ đều lên tiếng, Trương Tiểu Cương liền nhịn. Ba ba nói không thể ăn bậy quỷ ân tính toán thuận tiện mua hai chỉ thịt bò bánh Trương Tiểu Cương. Ra cửa liền đụng phải Trình Bắc Kính. Hắn đốn hạ, khi nào có rảnh ta thỉnh ngươi ăn cơ mơ siêu, sớm hay muộn đều phải còn cơ mơ siêu ta còn tưởng. Rằng ngươi sẽ ly ta xa một chút, Trình Bắc Kính nhướng mày nói xong cảm thấy tiểu hài tử muốn chọc. Giận, nói, ta vừa lúc muốn đi trên núi. Hôm nay liền có thể, Trương Tiểu Cương lúc này mới nhớ tới Trình Bắc Kính nói muốn chuyển nhà. Suy nghĩ hạ liền ngồi Trình Bắc Kính xe cùng nhau trở về. Trên đường cấp A-di đã phát tin tức muốn thỉnh người ăn cơm. bữa tối nhiều chuẩn bị chút, tới rồi biệt thự thời gian còn sớm. Trình Bắc Kính lái xe tới rồi chính mình phòng ở, ngày hôm qua đã dọn hào. Hôm nay thuận tiện lấy điểm đồ vật liền gặp phải Trương Tiểu Cương, hai gia cách đến không xa. Trình Bắc Kính muốn ở hướng lên trên một ít, đi đường khả năng 10 phút, muốn hay không tiến vào ngồi ngồi. Trình Bắc Kính mở cửa, Trương Tiểu Cương xua tay muốn cự tuyệt. Liền nghe thấy Trình Bắc Kính nói, trong nhà còn có chỉ sầu riêng ngàn tầng bánh kem ngươi ăn không ăn. Ăn, Trương Tiểu Cương nói xong liền nghe được Trình Bắc Kính cười một cái. Hắn mặt nghẹn đến mức có điểm hồng, bù nói, ta sợ ngươi một người ăn không hết, ngươi thiện tâm ơ siêu, Trình Bắc Kính nhàn nhạt khen câu. Trương Tiểu Cương tổng cảm thấy người này nói tốt đều không dễ nghe. Như là đang chê cười hắn, thật là chán ghét, bất quá chán ghét quỷ bánh kem siêu cấp ăn ngon. Trương Tiểu Cương một người giải quyết hơn phân nửa cái. Trình Bắc Kính ở bên cạnh uống nước, này bánh kem là Lưu Đao mua, hắn không chạm vào sầu riêng, bất quá nhìn chằm chằm Trương Tiểu Cương ăn pháp, cảm thấy bánh kem thoạt nhìn giống như rất không tồi, cầm lấy cái muỗng từ bên cạnh đào một ngụm mơ siêu, có phải hay không ăn rất ngon. Cũng không tệ lắm mơ siêu, hương vị không có hắn tưởng tượng như vậy cổ quái. Trình Bắc Kính lại hạ tay đào một cái muỗng. Nhìn Trương Tiểu Cương ăn pháp liền rất ăn với cơm mơ siêu, cơm chiều là ở Trương Tiểu Cương chỗ đó ăn. 6 đồ ăn một canh, còn có một lung gạo nếp bánh, Trương Tiểu Cương phát hiện kỳ thật Trình Bắc Kính người này cũng không phải thực chán ghét, lại đây ăn cơm còn mang theo đồ ăn vặt hộp, khá biết điều, kết quả cơm ăn đến một nửa. Phương Huy gọi điện thoại tới, tổ tông ngươi cùng ảnh đế thật sự ở chung, Trương Tiểu Cương. Hết chương.